Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiếp Thiên Vân Hải. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Sơ Thánh Tông, tiếp chương 82, Bảo Hổ Lột Da. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Vì đạo hữu phương nào dám tính kế đệ tử của ta? Người lấy được đạo thiên cơ từ nơi nào? Đối mặt với sự chất vấn của Bổ Thiên Phong chủ, Lữ Dương vẻ mặt bình tĩnh. Đối với sự xuất hiện của lão lại không ngoài muốn. Dù sao Triệu Húc Hà và Lục Nguyên Thuần đều là đệ tử của lão, huống chi đạo thiên cơ vốn là hắn kiếp trước lấy được từ chỗ Triệu Húc Hà. Nhưng bí thuật thần diệu như thế, Triệu Húc Hà lại lấy được từ nơi nào? Lại cần nhắc tới đặc tính song tu của môn bí thuật này, đáp án không cần nói cũng biết. Thứ này kỳ thật là do Bổ Thiên Phong chủ sáng tạo. Bởi vậy ngay từ lúc bắt đầu chế tạo thiên mệnh chi nữ Ngọc Tố Chân này, Lữ Dương đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị Bổ Thiên Phong chủ phát hiện và tìm tới cửa. Đương nhiên, bản thân hắn không có khả năng gặp mặt Bổ Thiên Phong chủ, cho nên cũng chỉ đành phải làm khổ Ngọc Tố Chân một chút trước, lấy nàng làm mồi câu Bổ Thiên Phong chủ ra, sau đó bản thân lại mượn tay nàng hội kiến Bổ Thiên Phong chủ. Thủ đoạn nhỏ nhoi để tiền bối chê cười rồi. Lữ Dương tâm niệm vừa động, đạo thiên cơ vận chuyển trực tiếp tiếp quản thân thể của Ngọc Tố Chân, cười khẽ. Chỉ là muốn cùng với tiền bối làm một cuộc giao dịch mà thôi. Là ngươi? Lữ Dương lời còn chưa dứt thì thấy Bổ Thiên Phong chủ nhướng mày. Hôm đó không phải Hồng Vận mà là ngươi trong bóng tối đoạt tín nhân quả truyền thừa của Bản Long Chân Nhân. Ngay sau đó, Bổ Thiên Phong chủ lại không lộ ra vẻ giận dữ, ngược lại cười. Thú vị, ngươi dựa vào cái gì mà giao dịch với ta? Dựa vào huyết thân của tiền bối. Lữ Dương bình tĩnh nói. Trần sư huynh được ta cứu, nay còn một tia hy vọng trùng sinh, tiền bối cũng không muốn nhìn thấy nhi tử của mình hồn phi phách tán chứ? Tín an. Lời vừa nói ra, thần sắc của Bổ Thiên Phong chủ lập tức thay đổi. Lão lập tức bắt đầu thôi diễn nhân quả. Rất nhanh, Lưu Tín đã mất đi thần phù bị che chở, liền bị lão đào ra. Nhưng mặc cho lão thôi toán thiên cơ thế nào, từ đầu đến cuối đều không có cách nào đạt được tình báo tiến thêm một bước, càng không có cách nào nắm giữ được trạng thái hiện tại của Trần Tín An. Điều này cũng làm cho trong lòng của Bổ Thiên Phong chủ càng thêm tò mò. Dù sao có thể ngăn cản được thiên cơ bói toán của lão, chứng minh sau lưng đối phương hoặc là cũng đứng một vị trúc cơ chân nhân, hoặc là có một kiện thiên cơ kỳ bảo. Thế nhưng bất luận là loại nào, kẻ nào dám ủy hiếp lão đều có thể xưng là gan to bằng trời. Không hổ là đệ tử Thánh Tông ta. Nói đi. Một lát sau, Bổ Thiên Phong chủ rốt cuộc mở miệng. Người muốn cái gì mới chịu đưa Tín Nan trở về? Một kiện trúc cơ kỳ vật hay là đại thần thông? Đều không cần. Lữ Dương lắc đầu. Ta định để Ngọc Tố Chân dùng thuật đạo thiên cơ thải bổ Tiêu Thạch Diệp, nhưng cần một vị tiền bối tới thay Ngọc Tố Chân che giấu nhân quả. Ồ. Lời vừa nói ra, biểu cảm của Bổ Thiên Phong chủ rốt cuộc cũng biến hóa rõ ràng. Chỉ thấy lão đầy hứng thú nhìn về phía Lữ Dương. Người muốn tính kế Hồng Vận? Lữ Dương cười. Không sai. Tiêu Thạch Diệp là mồi câu của Hồng Vận đạo nhân. Ngọc Tố Chân mạo muội thải bổ y nhất định sẽ bị phát hiện, mà bằng vào bản thân hắn lại không cách nào làm được việc che giấu thiên cơ. Bởi vậy muốn hổ khẩu đoạt thực, biện pháp duy nhất chính là tìm một vị trúc cơ chân nhân hợp tác, mà Bổ Thiên Phong chủ không thể nghi ngờ là nhân tuyển thích hợp nhất. Một mặt là vì có Trần Tín An làm con tin, một phương diện khác cũng là vì quan hệ giữa Bổ Thiên Phong chủ và Hồng Vận đạo nhân rõ ràng không tốt. Đương nhiên, trong lòng Lữ Dương cũng rất rõ ràng rủi ro khi hợp tác với Bổ Thiên Phong chủ. Một khi không cẩn thận, hợp tác liền có khả năng biến thành hắc ăn hắc, giết người cướp của. Đây là một cuộc bảo hổ lột da. Chương 83. Hợp tác vui vẻ. Bên trong động phủ, theo lời nói của Lữ Dương rơi xuống, Bổ Thiên Phong chủ dường như thật sự coi trọng tên tiểu bối gan to bằng trời trước mắt này. Đột nhiên cười khẽ một tiếng. Người rất không tồi, có hứng thú làm con rể của ta không? Lữ Dương nghe vậy nhướng mày. Ta nhớ tiền bối đã coi con rể rồi. Truyền thừa Bàn Long của Húc Cả đã bị ngấp đoạt mất. mà ta muốn người kế thừa Bàn Long trở thành con rể ta. Về phần người kế thừa là ai, ta không quan trọng. Bổ Thiên Phong chủ hoàn toàn không để ý, cười nói: đề nghị của ngươi rất thú vị, nhưng mà cũng bại lộ thực lực của ngươi. Xem ra sau lưng ngươi tỉnh không có chút cơ chân nhân chống lưng. Thế nào, chỉ cần làm con rể của ta, ngươi và ta từ đây chính là người một nhà. Đến lúc đó ta cũng không phải là không có thể giúp ngươi một tay. Lời còn chưa dứt thì thấy Bổ Thiên Phong chủ bàn tay vung lên, trong chớp mắt thiên địa quay cuồng. Lữ Dương liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến đổi. Đỉnh đầu là trăng sáng sao trời, thế mà lại đi tới đỉnh núi Bổ Thiên Phong. Thiến Nhi, ra đi. Bổ Thiên Phong chủ lời vừa dứt, Lữ Dương liền nhìn thấy một đạo hoa quang hiện lên. Trong quang mang bước ra một nữ tử thướt tha, tư dung tuyệt diễm, giữa mi tâm có một điểm chu sa. Phụ thân, lại tới một người nữa sao? Nữ tử vốn dĩ còn có chút lười biếng, kết quả khi nhìn thấy Ngọc Tố Trần lập tức sửng sốt. Phụ thân, tuy rằng con không ngại, nhưng mà là nữ tử thì vẫn có chút. Con à, bảo con ngày thường không chịu dụng công, nếu con đã tu thành môn đại thần thông kia của vi phủ, sao lại không nhìn ra manh mối trên người nữ tử này? Bổ Thiên Phong chủ bất đắc dĩ liếc nhìn nữ tử gheo nhà mình, sau đó thần thức xoay chuyển, trực tiếp đem đầu đuôi sự tình ấn vào thức hài của tiểu nữ tử. Sau đó lão mới lại nhìn về phía Lữ Dương. Đây chính là nhìn nữ của ta, Trần Thư Thiến, tu luyện lục đạo Niết Phượng Quyết, người tu luyện cửu biến hóa lòng quyết. Cùng nó chính là đạo lữ trời sinh một đôi, hai người song tu, 69 hợp nhất, hiệu quả tương đương với một kiện trúc cơ kỳ chân. Lữ Dương nghe vậy không lập tức trả lời, mà rơi vào trầm tư. Nói một cách công bằng, điều kiện của Bổ Thiên Phong chủ đưa ra khiến hắn rất động tâm. Thoạt nhìn nếu hắn đáp ứng, đối với cả hai mà nói đều có thể xưng là một hồi cơ duyên. Nhưng nơi này là Thánh Tông, cơ duyên của Thánh Tông làm sao có thể không có vấn đề chứ. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn vui vẻ gật đầu. Hợp tác lưỡng lợi, việc này vạn bối có thể đáp ứng, nhưng mà còn phải đợi đến lúc vạn bối xung kích trúc cơ. Đó là tự nhiên. Bổ Thiên Phong chủ cười to một tiếng. Dù sao tu vi của ngươi càng cao, đến lúc đó hiệu quả song tu với nhi nữ của ta cũng càng tốt. Chuyện của Hồng Vận ta cũng có thể giúp ngươi một lần, yên tâm. Ta có che giấu thiên cơ cho ngươi, cam đoan mồi câu hắn thả xuống lần này cái gì cũng không câu được. Vậy thì đa tạ tiền bối. Lữ Dương chắp tay, hợp tác vui vẻ. Bổ Thiên Phong chủ thuyết miệng cười một tiếng. Hợp tác vui vẻ. Lời vừa dứt, Lữ Dương dứt khoát rút đi ý thức. Mà theo sự rời đi của hắn, Bổ Thiên Phong chủ mới phất tay một cái, đưa Ngọc Tố Trần trở về động phủ của nàng. Về phần tất cả những gì vừa mới xảy ra, nàng tự nhiên hoàn toàn không hề hay biết. Ký ức liên quan đều bị Bổ Thiên Phong chủ tiện tay xóa đi rồi. Mà đến lúc này, nhìn nữ của Bổ Thiên Phong chủ Trần Thư Tiến mới mở mắt ra, nhẹ giọng nói: phụ thân, kẻ này lang tử dã tâm, thật sự muốn hợp tác với hắn sao? Bổ Thiên Phong chủ lúc này cũng thu liễm nụ cười, cười lạnh một tiếng. Lang tử dã tâm, lang tử dã tâm là đúng rồi. Đệ tử Thánh Tông nào có kẻ không là lãng tử dã tâm. Về phần hợp tác, ta thuật miệng nói mà thôi. Ổn định hắn trước, đỡ cho hắn biến thành chim sợ cành cong, trốn đến nơi ta không nhìn thấy. Trần Thư Tiến nghe vậy thì hiếu kỳ. Nói như vậy, phụ thân không định giúp hắn rồi? Không, ta định giúp hắn. Bổ Thiên Phong chủ lắc đầu. Trạng thái của Hồng Vận hiện nay cũng không tính là tốt. Nếu không cũng không đến mức cứ cách một đoạn thời gian lại phải câu trộm khí vận trong Thánh Tông. Nếu không phải như vậy, tên trọc quang kia cũng không dám nhớ thương Phúc Đăng Hỏa. Trong tình huống này, ta xuất thủ tinh kế Hồng Vận một lần, để hắn lần này công trộm thất bại, khí số hào hụt, vừa vặn có thể bán cho trọng quang một cái ân tình. Tội gì không làm. Huống chỉ nếu kẻ này thật sự định dùng thuật đạo thiên cơ là một màn trộm lòng chó phụng, ta vừa vặn có thể nương theo khí cơ liên hệ tìm được bàn thể quán. Kẻ này trước đó còn có thể ngăn cản ta nhất thời nửa khắc trên lưới nhân quả, khẳng định cũng là người mang vị cách. Tài liệu tốt hơn Triệu Húc Hà gấp mấy chục lần. Chờ ta tìm được bàn thể hắn, bắt hắn tới, còn lại dùng Bổ Thiên Chân Kinh ép cô hắn, ít nhất có thể tăng thêm 3 thành cơ hội trúc cơ. Trong lúc nói chuyện, dường như đã coi Lữ Dương là cá nằm trên thớt. Trần Tư Tiến lại dường như có chút lo lắng. Thế nhưng ca ca con còn ở trong tay hắn. Yên tâm, Bồ Thiên Phong chủ thản nhiên nói, chỉ cần Tiến Nan xuất hiện trong tầm mắt ta, sẽ không xảy ra chuyện gì, hồn phi phách tán ta cũng có thể tụ lại. Lão già kia khẳng định không có ý tốt. Bên ngoài vũ quỷ bí cảnh, Lữ Dương mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo, nhất định là còn có mưu đồ bất chính với ta, muốn tìm ra bàn thể của ta làm lô đỉnh cho nhi nữ của lão. Về phần Trần Tín Nan cũng không an toàn, dù sao đó cũng là nhất phong chi chủ của Thánh Tông, cho dù trong đám trúc cơ chân nhân đều là nhân vật kiệt xuất tuyệt đối, người như vậy thật sự sẽ để ý cái gì tình thân sao? Nghĩ tới đây, Lữ Dương không nhịn được mà gãi đầu. Cái này cũng quá khó rồi, so với hắn, người khác rốt cuộc làm sao để đột phá trúc cơ vậy? Chẳng lẽ tùy tiện tích lũy một cái đại thần thông, một kiện trúc cơ linh vật, một môn trúc cơ bí thuật, ba thành hy vọng liền đánh cược tính mạng chạy đi liều một phen sao? Đáng tiếc, sự tình tới nước này, ta cũng chỉ có thể cược thôi. Lữ Dương ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía vũ quỷ bí cảnh trước mắt. Tuy rằng hắn hiện tại trốn rất bí mật, nhưng có thể tưởng tượng được hắn không có khả năng vĩnh viễn trốn tránh. Hơn nữa, đạo thiên cơ thuật vốn là do Bổ Thiên Phong chủ sáng tạo. Một khi ta thôi động đạo thiên cơ rút cạn ngọc tố chân, rất có thể bị lão lần theo dấu vết tìm tới cửa. Đến lúc đó, chỉ có thể dựa vào vũ quỷ bí cảnh mới có một tia cơ hội. Nói không chừng, còn có thể mượn nhờ kiếm khí kim đan kia cho lão một vố tàn nhẫn. Có kiếm khí kim đan ở đây, vô quỷ bí cảnh chính là bến cảng tránh gió thiên nhiên của Lữ Dương. Chỉ cần trốn vào, cho dù đến lúc đó bị phát hiện, Bồ Thiên Phong chủ và Hồng Vận đạo nhân cũng chưa chắc dám đi vào. Đến lúc đó, hắn cứ việc ở trong bí cảnh từ từ tu luyện, gom đủ huyền minh phủ quân nhiếp u vị, tu thành trảm niệm kiến ngã thiên tẩm bí, luyện thành thi giải tiên. Xui xẻo nhất, cũng có thể mang theo 6 thành xung kích trúc cơ. Về phần vấn đề vũ quỷ bí cảnh cho vào mà không cho ra, đối với hắn mà nói tự nhiên không còn quan trọng. Chỉ cần có thể thành tựu trúc cơ, cùng lắm là hắn tự sát làm lại. Nếu buộc phải nói, thì chính là quả bom hẹn giờ kiếm khí kim đan này không quá ổn định. Dù sao căn cứ kinh nghiệm kiếp trước, đạo kiếm khí kim đan này cuối cùng sẽ tàn sát, sạch sẽ cả tòa vũ quỷ bí cảnh. Lữ Dương không biết lý do đằng sau việc này. Đáp án cho vấn đề này, e rằng còn nằm ở trên người Thính Ngũ Giáo. Lữ Dương nhớ lại pho tượng Thính Ngũ Giáo tổ sư đã gặp trước đó, trong lòng suy nghĩ. Vị Thính U tổ sư kia 8 phần là trúc cơ quỷ vu đạo sống tạm bỡ còn sót lại. Chẳng lẽ là hắn đã làm chuyện gì, lúc này mới chọc cho kiếm khí kim đan tàn sát bí cảnh. Lữ Dương càng nghĩ, thân xác càng ngưng trọng. Cứ nhìn như thế, muốn ở trong bí cảnh an ổn phát dục, ta còn phải giải quyết vấn đề Thính Ngũ Giáo trước. Nếu không sớm muộn gì cũng bị kiếm khí kim đan làm thịt. Nghĩ đến đây, Lữ Dương rốt cuộc đưa ra quyết định. Chân thần nhập bí cảnh, cược một lần. Chương 84. Muốn bình vu quỷ cảnh. Vu quỷ bí cảnh, tổng đàn Thính Ngũ Giáo. Khác với những nơi khác trong bí cảnh, thân là tổng đàn Thính Ngũ Giáo, có các lộ quỷ sai thanh tảo vu quỷ, lâu ngày thậm chí xây lên một tòa thành trì tên là Uổng Tử Thành. Giữa tòa thành nguy nga, một pho tượng thần đâm thẳng vào mây trời. Gần như 8 thành nhân khẩu trong bí cảnh đều tụ tập ở bên trong tòa Uổng Tử Thành này. Mỗi thời khắc, bọn họ đều có thể nhìn thấy pho tượng thần thông thiên này. Dung mạo của nó bất ngờ chính là Thính U Giáo tổ sư, mà phía dưới tượng thần thì dựng lên một tòa cung điện huy hoàng tráng lệ, chính là nơi bế quan của 8 vị trưởng lão Thính U Giáo. Thính U Giáo không thiết lập giáo chủ, độc tôn tổ sư, bởi vậy tất cả sự vụ đều do 8 vị trưởng lão cùng nhau quyết định. Ngày thường 8 vị trưởng lão chỉ có 1 người luôn phiên trực, 7 vị còn lại đều ở trong trạng thái ngủ say. Dù sao hệ thống của Thính Ngũ Giáo chính là lấy thân nuôi quỷ, tuổi thọ cực ngắn, không dùng phương pháp này kéo dài tuổi thọ, không dùng được mấy năm liền sẽ bị vũ quỷ phản vệ. Nhưng mà lúc này có tới 6 vị trưởng lão tiến vào trong trạng thái thức tỉnh. Đại trưởng lão Bạch Vô Thường ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu. Y dung mạo cực kỳ trẻ tuổi, một thân bạch y, dáng người cao gầy, trên mặt trước sau trước một nụ cười dọa người. Tượng thần tổ sư bị hủy, việc này không phải chuyện nhỏ. Trước khi tượng thần bị hủy, truyền đến pháp chỉ của tổ sư, muốn chúng ta không tiếc bất cứ giá nào tìm được kẻ đã hủy tượng thần, lúc này mới đánh thức chư vị sư đệ cùng nhau. Nói đến đây, Bạch Vũ Thường liền nhìn về phía hai cỗ ngồi còn trống, nhíu mày nói: "Ai vị sư đệ văn võ đâu?" Một chàng hán khoác giáp cầm binh, trên một bên giáp vai treo một cái đầu trâu đứng dậy nói: "Bọn họ vừa mới quỳ vị, thức tỉnh còn cần thời gian." Bạch Vũ Thường nghe vậy thì gật đầu: "Cũng tốt, sự tình không vội vàng." Lời còn chưa dứt, một đạo nhân áo đen khác đứng dậy, mặt mũi hùng hãn, thân rộng thể béo, hùng hằng nói: "Theo ta thấy, cần gì phải chờ bọn họ thức tỉnh? Căn cứ điển tịch trong giáo ghi chép, ngoại giới tuy rằng nhiều cao thủ, nhưng cường giả chân chính đạt tới cấp độ tổ sư không dám tiến vào, mà tu sĩ không bằng tổ sư, mạnh nhất cũng chỉ là ngang hàng với chúng ta. Những ngày trước, những kẻ xông vào tổng đàn tự xưng là thần võ môn đệ tử kia, chẳng phải là như thế sao? Thay vì ở chỗ này khổ sở chờ đợi, không bằng chúng ta đi trước một bước. Dù sao Nhật Dạ Du Thần đều đã quy vị, cứ việc giám sát trong ngoài bí cảnh. Lượng kẻ ngoại nhân kia có trốn thế nào cũng nhất định trốn không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta." Sư huynh nói rất đúng. Người mở miệng phụ họa là một thanh niên tuấn lãng, đầu sinh ba mắt, cười nói: "Chỉ là một tên giáo hồ thiền ngoại giới, làm sao là đối thủ của chúng ta?" Thính ủ giáo bát trưởng lão, trước khi tấn thăng trưởng lão, có lẽ còn có tên họ nhà mình, nhưng sau khi trở thành trưởng lão thì chỉ dùng hồng y quỷ mỗi người nắm giữ làm danh hiệu đối ngoại, phân biệt là Hắc Bạch Vô Thường, Văn Võ Phán Quan, Ngưu Đầu Mã Diện, Nhật Dạ Du Thần, đều có thủ đoạn thần dị riêng. Thanh niên ba mắt mở miệng chính là Nhật Du Thần trong Nhật Dạ Du Thần. Tên như ý nghĩa, vô quỷ gã chính là con mắt thứ ba giữa mi tâm, sắc vàng kim, hình như đại nhật, mở mắt liền có thể quan sát tất cả vật hiển hiện trong bí cảnh. Mà một vị Dạ Du Thần khác thì hoàn toàn tương phản với gã, có thể quan sát tất cả vật ẩn nấp trong bí cảnh. Hai người liên thủ, tất cả sự tình phát sinh ở trong vũ quỷ bí cảnh đối với Thính Ngũ Giáo mà nói liền như xem vân tay trong lòng bàn tay, có lợi hại đến mấy cũng không trốn thoát khỏi pháp nhãn của bọn họ. Rất hiển nhiên, tám vị trưởng lão ẩn ước chia thành hai phái, Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện xem như một phái, chủ trương ôn thỏa lý trí, muốn chờ đến khi tám người tề tựu rồi hãy đi tìm kẻ hủy diệt tượng thần tổ sư. Mà Hắc Bạch Vô Thường, Nhật Dạ Du Thần thì trong lòng tràn đầy cho rằng người ngoại giới cũng chẳng có gì ghê gớm, bản thân bọn họ lên cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó. Sư đệ quá lỗ mãng rồi. Đại trưởng lão Bạch Vô Thường lắc đầu, nụ cười trên mặt không thay đổi. Việc này không chỉ là tượng thần tổ sư bị hủy, bản giáo mất đi mấy phần mặt mũi, chỉ vì kẻ hủy tượng thần kia liên quan đến một hạng kế của bản giáo. Chư vị sư đệ đều rõ ràng nơi này tuy tốt, nhưng chung quy cũng là một phương lồng giam. Chúng ta nếu muốn sống lâu hơn, thậm chí đi tới cảnh giới cao hơn, thì nhất định phải rời đi. Ồ, Hắc Vô Thường nghe vậy ánh mắt khẽ chớp, lại là không tin nói. Ý của sư huynh là kẻ kia có thể giúp chúng ta rời khỏi nơi này? Không thể nào. Thiên kiếm kia ai có thể phá? Lời vừa nói ra, những trưởng lão còn lại cũng đồng loạt lộ ra vẻ sợ hãi. Cái gọi là thiên kiếm tự nhiên chính là đạo kiếm khí kim đan treo cao ở trên bầu trời vô quỷ bí cảnh. Ngàn năm qua sớm đã trở thành cơn ác mộng trong lòng tất cả mọi người trong bí cảnh. Căn bản không ai dám sinh ra tâm tư chống lại nó. Chúng ta không phá được, không có nghĩa là ngoại giới không ai có thể phá. Bạch Vô Thường cười nhẹ một tiếng. Tổ sư sớm đã có mưu đồ, chỉ cần chúng ta tìm cách bắt được kẻ này, tự nhiên có thể mượn lực đánh lực, phá vỡ thành thiên kiếm đáng chết kia. Bạch Vô Thường ngôn từ chuẩn xác, tỏ ra cực kỳ tự tin. Mà Hắc Vô Thường bọn người kia mặc dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng Bạch Vô Thường đã nói đây là mưu đồ của tổ sư, bọn họ cũng không khăng khăng giữ ý kiến của riêng mình nữa. Đúng lúc này, bên trong đại điện một lần nữa nổi lên hai đạo khí cơ. Trên chỗ ngồi còn trống, hai đạo thân hình còn hư ảo hiện ra. Một người cầm bút nâng sách, một người treo cao gương sáng, chính là hai vị trưởng lão cuối cùng. Văn Võ Phán Quan thức tỉnh rồi. Bạch Vô Thường thấy thế thì lập tức cười to. Tốt, còn xin Nhật Dạ Du Thần xuất thủ, chỉ cần khóa chặt mục tiêu, Ngưu Đầu Mã Diện liền trợ giúp chúng ta nhanh chóng chạy tới. Nhật Dạ Du Thần nghe vậy gật đầu, sau đó song song mở ra pháp nhãn. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, bọn họ lại ngớ người. Hai vị sư đệ, Bạch Vô Thường nhướng mày thấp giọng nói, chẳng lẽ kẻ hủy diệt tượng thần tổ sư kia cực giỏi ẩn nấp, các đệ không tìm thấy tung tích? Không phải. Chỉ thấy Nhật Dạ Du Thần mặt lộ rất vẻ khó tin, sau đó mới ngữ khí chần chờ nói, hắn cũng không phải là trốn ở nơi khác, hắn đang ở ngay ngoài Uông Tử Thành. Bên ngoài Uông Tử Thành, Lữ Dương chân thân tay cầm vạn linh phiên, chắp tay đứng thẳng. Bên giường sau dung kẻ khác ngủ say, đã muốn biến vũ quỷ bí cảnh thành cơ sở của mình, Lữ Dương tự nhiên không có khả năng mặc kệ sự tồn tại của Thính Vũ giáo. Huống chi, hắn cũng muốn gặp vị di lão vũ quỷ đạo sau lưng Thính Vũ giáo kia. Chào hỏi trước một cái đi. Tâm niệm của Lữ Dương vừa động, sau đầu liền chiếu ra một đạo viên quang trong trẻo như gương, muốn nhờ vị cách thánh nhân đạo từ trên cao nhìn xuống thành trì. Gần như đồng thời, hầu như tất cả tu sĩ Thính Vũ giáo đều sinh ra cảm ứng, nhưng mà không ai có thể biết được đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy vũ quỷ trong cơ thể của mình đột nhiên bắt đầu bạo động, phát ra tiếng kêu thê lương khó có thể hình dung. Ngay khoảnh khắc sau, quyền âm nhiếp hình đại pháp. Lữ Dương khép ngón tay chém một cái, viên quang chiếu rọi cả tòa thành trì vào bên trong kia lặng yên vỡ vụn. Sau đó, một cỗ lực lượng chú sát kinh khủng liền lan tràn ra. Không có bất kỳ điểm báo nào, bên trong Uông Tử Thành, phạm nhân không có dị thường, chỉ có tù sĩ đột nhiên lộ ra thần sắc kinh khủng, sau đó bừng kín cổ của mình. Mà trên cổ của bọn họ, một cái nứt hiện ra, ngay sau đó máu chảy như suối. Vô số tiếng đầu rơi xuống, hội tụ vào một chỗ, trình tề đông nhất, biến thành một tiếng vang trầm kinh thiên động địa, trong nháy mắt truyền khắp cả thành trì. Vô số vô quỷ mất đi tù sĩ chế ước bọn chúng xông lên trời, nhưng lại giống như không bị khống chế, mà ông lao về phía Lữ Dương ngoài thành. Chỉ thấy Lữ Dương dương vạn linh phiên, kinh thôn hải ấm, ai đến cũng không cự tuyệt. Chờ đến một thời bà khắc đã thu nạp mấy trăm, thậm chí hơn ngàn đầu vô quỷ. Cuồng đồ to gan! Mãi đến lúc này, trong trung tâm của Uông Tử Thành mới ẩm vàng dâng lên tám đạo độn quang đỏ tươi như máu. Trong độn quang, tám trưởng lão Thính Vũ giáo càng là khóe mắt muốn nứt ra. Bọn họ không để ý giáo chúng gần như bị diệt sạch, nhưng hành động thu nạp vô quỷ của Lữ Dương lại khiến bọn họ trong nháy mắt bạo nộ. Mỗi một đầu vô quỷ đối với Thính Vũ giáo đều cực kỳ quan trọng. Đây mới là đang đào tận gốc rễ của bọn họ. Bạch Vô Thường lập tức tiến lên một bước. Người chính là tên tặc nhân hủy tượng thần tổ sư của bàn giáo. Lữ Dương không để ý tới sự chất vấn của Bạch Vô Thường, chỉ nhìn quanh bốn phía, dường như đang cảm ứng điều gì. Sau đó, nhìn về phía tượng thần thông thiên ở bên trong Uông Tử Thành. Hóa ra là ở nơi ấy. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của Lữ Dương liền biến mất tại chỗ. Cái gì? Tám trưởng lão bỗng nhiên biến sắc, theo bản năng nhìn về phía bốn phía, cuối cùng nhìn thấy thân ảnh của Lữ Dương đang ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu tôn tượng thần thông thiên ngay tại trung tâm thành. Chỉ thấy hắn rủ mắt xuống, nhìn thẳng vào tượng thần, đạm nhiên cười một tiếng. Ta đã nhận lời mời mà đến, tiền bối đang ở đâu? Chương 80 năm, đoạt xá. Pho tượng thần thông ở Uông Tử Thành tuyệt đối không chỉ để làm cảnh. Pho tượng này chính là cơ sở lập giáo của Thính U giáo, được xây dựng ngay tại thánh khu bí cảnh, ám hợp với địa mạch Khô Lâu Sơn. Có thể nói, đây chính là tảng đá của vũ quỷ bí cảnh. Tượng thần bắt đầu được xây dựng từ khi Thính U tổ sư còn tại thế, lấy tu sĩ làm thợ, phàm nhân làm vật liệu, mãi cho đến khi 300 năm Thính U tổ sư trị thế kết thúc. Thọ hết, chết già, mới miễn cưỡng xây xong. Có vô số thần dị lại càng liên quan đến một lá bài tẩy của Thính U giáo. Không đến vạn bất đặc dĩ thì tuyệt đối không được động dụng. Nhưng mà từ khắc này, tất cả đều đã thay đổi. Chỉ thấy Lữ Dương ngồi ngay ngắn trên đỉnh đầu của tượng thần, không có động tác gì. Khoảnh khắc liền xoay chuyển phong thủy, thay thế tượng thần, biến thành khu thiên địa của bí cảnh này. Đây không phải là hắn cố ý làm, mà là ảnh hưởng tự nhiên do chênh lệch vị cách. Giống như phàm nhân chỉ biết chú ý tới đỉnh núi đệ nhất thiên hạ, lại phần lớn không biết, không hiểu đỉnh núi thứ hai. Thiên địa thường thường cũng chỉ biết chú ý tới người có vị cách cao hơn. Ta đã nhận lời mời mà đến, tiền bối đang ở đâu? Lữ Dương lời còn chưa dứt, sau lưng hắn cũng có một tôn thánh nhân tướng to lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất. Đồng dạng đóng mở môi răng, phát ra một tiếng gầm rú như lôi đình. Trong chớp mắt, trong ngoài bí cảnh đều đang vang vọng âm thanh của Lữ Dương. Vô số phàm nhân bên trong Uổng Từ Thành còn đỡ, chỉ là không nhịn được bịt lỗ tai, cảm thấy âm thanh này như sấm nổ trong núi, mờ mịt mà luống cuống tay chân. Duy chỉ có 8 vị trưởng lão Thí Ngù Giáo chỉ cảm thấy thanh âm của Lữ Dương giống như có được trọng lượng, ầm một tiếng liền sụp đổ, đè lên người bọn họ, chấn động tới mức độn quang của bọn họ tán loạn, suýt chút nữa ngã khỏi không trung. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn thánh nhân tướng do Lữ Dương hiển hóa, nhào nhào lộ ra vẻ kinh bố. Tặc nhân ngông cuồng, hắn đang khinh nhân tổ sư. Chỉ một đạo âm thanh liền để bọn ta, chẳng lẽ hắn là tồn tại ngang hàng với tổ sư? Không thể nào. Nhất thời 8 vị trưởng lão đồng người biến sắc, từng kẻ mặt đỏ tía tai. Những cuộc thảo luận lúc trước về việc làm thế nào để chế phục Lữ Dương lập tức đều biến thành trò cười. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, bọn họ lại đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ thấy tượng thần thông thiên giữa âm thanh của Lữ Dương khẽ run rẩy, đạo hồn phách ẩn tàng trong đó cũng bị đánh thức, truyền ra một tiếng thở dài tang thương. Đệ tử sơ thánh tông rốt cuộc cũng tới. Lời vừa dứt, chỉ thấy tượng thần vốn dĩ lạnh lẽo cứng rắn đột nhiên giãn ra mi mục, đôi mắt vốn đúc bằng tinh thiết càng là lập tức nổi lên sắc thái tinh nhuệ. Hồn phách trúc cơ thức tỉnh, hồn phách trúc cơ chân chính tương đồng với Vân Già lão tổ kiếp trước, thậm chí còn hơn một bậc, chỉ vì đạo hạnh của vị này dường như cao hơn cả Vân Già lão tổ. Ngay sau đó, Lữ Dương liền thấy từ trong tượng thần thông thiên bay ra một đạo hoa quang, sau đó mượn khí hiển hóa, hóa thành một tôn đạo nhân tuấn lãng, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt rơi xuống trước mặt hắn, cười nhạo một tiếng. Thú vị, nhục thân của tiểu hữu nơi nào? Cư nhiên chỉ còn lại một đạo hồn vách. Để tiền bối chê cười rồi. Lữ Dương mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Thính U tổ sư. Tiền bối dường như cũng chẳng khá hơn là bao. Đây hẳn là kiếp thứ 5 của tiền bối rồi chứ. Hắn có thể khẳng định kẻ này tất là dư nguyệt của Vu Quỷ Đạo. Nhưng Vu Quỷ Đạo cách này đã ngàn năm, trúc cơ chân nhân sống đến hôm nay ít nhất phải chuyển thế 4 lần, dù có đạo hạnh tay trời cũng không đáng sợ. Không biết tiền bối làm sao để biết được ta là đệ tử Thánh Tông? Thính U tổ sư lắc đầu. Tiểu hữu ngươi vừa ra tay liền gần như giết sạch giáo chúng dưới trướng ta. Tác phong như vậy, không phải tên điên của sơ Thánh Tông thì còn là ai? Lữ Dương nghe vậy nhướng mày, chợt chính khí lẫm nhiên nói. Đạo thống của tiền bối lấy quỷ chăn dân, tàn hại chúng sinh, vạn bối làm như vậy là vì dân trừ hại. Thính U tổ sư lập tức cười. Quả nhiên là đệ tử Thánh Tông. Hắn không biết nói gì, trầm mặc một lát, chủ động thay đổi câu chuyện. Tiền bối mời ta đến đây rốt cuộc là muốn làm gì? Muốn thoát khốn mà ra, trùng lập đạo thống Vu Quỷ ta. Chỉ thấy Thính U tổ sư khẽ cười nói. Bởi vậy muốn mượn tiểu hữu một vật, mong rằng tiểu hữu chớ có từ chối. Ồ, Lữ Dương ánh mắt nóng rực. Tiền bối muốn mượn vật gì? Lời vừa dứt lại thấy Thính U tổ sư thân sắc quỷ quyệt, trong ánh mắt mang theo vài phần dọa người, nhìn chòng chọc vào Lữ Dương giống như đang nhìn một con mồi. Lữ Dương không chút sợ hãi nào, thản nhiên đối diện. Tiểu hữu kỳ thật cũng hiểu, không phải sao? Ta định mượn tay sơ thánh tông phá vỡ đạo kiếm khí kim đàn kia, tự nhiên cần một thân phận sơ thánh tông. Thính U tổ sư tuét miệng cười một tiếng, hàm răng trắng như tuyết, chớp động hàn quang xâm nhiên. Vô Quỷ Đạo ta tinh nhiên hồn phách, trên phương diện truyền thế đoạt xá vẫn có chút tầm đắc. Ta đã chuyển 4 kiếp, theo lý thuyết kiếp thứ 5 sẽ triệt để mông muội, không còn siêu thoát, cũng chưa hẳn không có biện pháp đi đường tắt. Chỉ cần tiểu hữu nguyện ý cho ta mượn thân thể dùng một lát, ta thay thế người, kiếp thứ 5 liền có thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Ta thấy tiểu hữu tiềm lực phi phàm, nói không chừng còn có thể giúp ta leo lại lên vị trí trúc cơ. Lão ngữ khí đạm nhân, nhưng sự thật nói ra lại khiến người ta sợ hãi trong lòng. Tiền bối muốn đoạt xá ta? Lữ Dương nhướng mày. Đây cũng không phải lần đầu tiên, ngươi cho rằng Ngay kiếm khí kiềm đàn cái giáng lâm, vì sao nhiều trúc cơ chết như vậy lại chỉ có mình ta sống sót? Thính U tổ sư kinh nghiệm phong phú, chuyện tương tự lão đã sớm làm qua một lần, dựa vào pháp đoạt xá cướp lấy nhục thân của một phàm nhân làm lưu xá, mượn mệnh số che giấu bản thân, từ đó tránh thoát sự càn quét của kiếm khí kim đan. Thủ đoạn bực này Vu Quỷ Đạo năm đó cũng chỉ có một mình lão tu thành. Cho nên tiền bối lần này tìm tới ta, ta hẳn lên cảm tạ ngươi. Thính U tổ sư cười nói, ta đã không còn nhiều thời gian, nếu ngươi không xuất hiện, ta e rằng cũng sống không được bao lâu nữa. Lữ Dương cười lạnh, ngươi cảm thấy ngươi có thể đoạt xá được ta? Đời người tại thế, luôn phải đánh cược một lần, Vu Quỷ Đạo không thể vong trong tay ta. Vì thế ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, sinh tử cũng chẳng là gì. Nói thì là như vậy, nhưng thái độ của Thính U tổ sư lại mười phần tự tin. Có lẽ chắc chắn Lữ Dương không thể nào là đối thủ của lão. Cũng có lẽ là sau khi kéo dài hơi tàn hơn ngàn năm, rất nhiều chuyện đã sớm nhìn thấu. Nhưng bất luận thế nào, bây giờ lão đều mang đến cho Lữ Dương cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tuy nhiên trong lòng Lữ Dương còn có một nghi vấn. Nếu vẻn vẹn chỉ là đoạt xá, về kiếm khí kim đan lại cần gì về tàn sát toàn bộ bí cảnh? Trong này hẳn là còn lý do quan trọng hơn mà hắn không biết. Đương nhiên, Lữ Dương cũng không trông cậy vào việc Thính U tổ sư sẽ nói cho hắn biết. Thậm chí coi như là những gì lão nói hiện tại, Lữ Dương cũng chỉ tin ba phần, không có tin hoàn toàn. Dù sao có trời mới biết, đây có phải là cố ý nói ra để đánh lạc hướng hay không. Xem ra vẫn là chờ ta bắt tiền bối lại, rồi từ từ thẩm vấn vậy. Lữ Dương trong mắt tình quang bạo thiềm, thân hình đột nhiên biến mất, thân nhân tướng sau lưng lại lập tức hiển hóa rõ ràng. Hai bàn tay to kim quang từ trái phải hướng vào giữa hợp lại. Khoảnh khắc này kim quang huy hoàng liền bao phủ tầm mắt Thính U tổ sư, nhiễm nhiên là bị thánh nhân tướng của Lữ Dương tóm vào trong lòng bàn tay. Đang định luyện hóa, nhưng hòa quang mãnh liệt hơn từ trong tay của thánh nhân tướng âm vang bộc phát, trực tiếp đổ tung trong lòng bàn tay Lữ Dương. Tiếp đó liền thấy mây đen cuồn cuộn, giao điệp hoa quang, cuối cùng hiện ra một tòa phủ đệ nguy nga cao chọc trời. Thềm ngọc đan trì, trang nghiêm túc mục, trên tấm biển viết ba chữ to: Diêm Ma Điện. Cửa phủ mở rộng, ngọc giai đan trì, Thính U tổ sư ngồi ở vị trí đầu, sau lưng đồng dạng hiển lộ một pháp thân, tay trái cầm tràng phan đầu người, tay phải cầm sách đứng thẳng. Đây là Huyền Minh phủ quân tướng. Cuối cùng thành tựu trúc cơ, vị cách chỉ là vé vào cửa, không có gì đáng khoe khoang. Thính U tổ sư lời còn chưa dứt, khí cơ thế mà cũng đồng bộ tăng vọt. Vị cách của lão liền đạt tới cấp độ ngang bằng với Lữ Dương, song phương đứng trên cùng một vạch xuất phát, không ai nhường ai, trực tiếp âm âm va chạm. Tám đại trưởng lão còn lại của Thính U giáo còn chưa kịp biện thủ, thì sự va chạm của hai người đã nhấc lên sóng khí ngập trời, mắt thường có thể thấy được. Từng đợt như sóng thần tung hoành khuấy động, chấn động bọn họ liên tục lùi lại, nôn ra máu không ngừng. Mà dưới sự va chạm như thế, hoa quang giữa mi tâm của Thính U tổ sư cũng càng thêm sáng ngời. Dù sao cũng không giấu được, không thành công thì thành nhân. Thính U tổ sư ngữ khí u u, động tác lại càng thêm quyết nhiên, dường như đã có tính toán. Vị trúc cơ thần bí này năm đó chính là bằng và pháp đoạt, đoạt xá che giấu thiên cơ, lúc này mới trốn qua sự thanh toán của kiếm khí kim đan. Nhưng lão lại chẳng từ bỏ ẩn tàng, cũng không che giấu thiên cơ nữa, dẫn đến thân phận chân thực ngày xưa và nhân quả tương ứng cũng càng thêm rõ ràng. Bên trong bí cảnh, kiếm khí kim đan treo cao ở trên trời kia dường như cũng cảm ứng được cái gì, phát ra từng trận âm thanh nhỏ, tựa như một thanh thần kiếm đang đổ vang trong vỏ. Chương 86: Vu Quỷ Đạo mặt đại tông chủ. Khí cơ của Thính U tổ sư còn đang tăng lên, nhưng Lữ Dương vẫn giữ lại bình tĩnh, bởi vì hắn rất rõ ràng trạng thái của đối phương thực ra chênh lệch không lớn với hắn. Mất đi nhục thể, chỉ còn lại hồn vách, đều phát hoàn toàn dựa vào vị cách đại thần thông gia trì. Bán hành cho gà thì còn thuận buồm xuôi gió, nhưng một khi gặp phải đối thủ có vị cách tương đồng, sẽ lộ ra xu thế suy tàn. Sở dĩ hiện tại thế lực ngang nhau thuần túy là bởi vì bản thân Lữ Dương cũng khô máu rồi. Vì luyện thành thi giải tiên, nhục thân của hắn còn đang ở trong trạng thái chết rồi mới lột xác, trạng thái so với Thính U Tổ Sư chỉ nhìn hơn một chút, nhưng hắn đã dám chủ động tìm tới cửa, tự nhiên là nắm chắc 10 phần. Cửu Thiên Đô Lục bí mà ẩm lùi. Chỉ thấy Thính U Tổ Sư thân sắc lạnh lùng, miệng phát đạo âm, trong tay bấm quyết. Trong chớp mắt hư không sinh lôi, điện quang bổ xuống, hướng về phía Lữ Dương ở trên không mà giáng. Lần này hắn không có ngạnh kháng, mà là mặc vận kiếm quyết, dưới chân hóa ra một đạo kiếm quang, đồng thời lấy triệu hoán ra Huyết Dương kiếm hoàn, phi độn trăm dặm. Tiếp đó, lần nữa phân ra một đạo kiếm quang. Cuối cùng thông qua kiếm thuật kiếm quang di rời của Thần Tiêu Ngự Kiếm Trần Quyết, loáng một cái liền đi tới ngoài trăm dặm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lữ Dương liền thấy lôi quang kia rơi vào trong uồng tử thành phía dưới, liền nghiền nát mấy khu vực thành thị, dấy lên một mảnh núi thây biển máu. Nhưng trong núi thây biển máu lại không có một đạo hồn phách nào bay ra, thế mà toàn bộ hồn phi phách tán. Lôi pháp truyền khắc hồn phách. Lữ Dương hai mắt nhèo lại. Lôi vốn là vật chí dương chí cương của thiên địa, nhưng vật cực tất phản. Khí chí âm chí nhu đồng dạng cũng có thể sinh ra vạn trượng lôi đình. Một chiều cửu thiên đô lục bí mã âm lôi này của Thính U Tổ Sư hiển nhiên chính là thần thông loại này. Nghĩ đến đối phương cũng là nhìn thấu hư thực của mình, mới tùy bệnh hố thuốc, miêu toàn dùng loại lôi pháp này để làm ô chọc hồn phách của mình. Một khi bị đánh trúng, trận đấu pháp này mình e là thua. Nghĩ tới đây, hắn một lần nữa phân hóa kiếm quang, tán lạt bốn phương tám hướng. Kiếm độn thuật. Thính U Tổ Sư ánh mắt nhìn tới, cười lạnh một tiếng. Kiếm độn của Ngọc Du Kiếm Các cố nhiên là thiên hạ cực tốc, nhưng chỉ cần là thần thông thì tất có pháp phá giải. Vu Quỷ Đạo ta năm xưa giao phong với Ngọc Du Kiếm Các mấy lần, sao có thể không thông đạo này? Uống hồ, ngươi dường như cũng không tinh thông kiếm thuật, tám thành là dùng phương pháp song tu thải bổ mới học được. Chút tài mọn cũng dám múa rìu có mắt thở trước mặt bản tọa. Dứt lời, lão liền vươn tay chỉ một cái, ngón tay chỉ hướng, cuồn cuộn huyết quang tuôn ra, ngợp trời lấp đất. Nhìn kỹ thế mà lại là từng đầu vu quỷ, số lượng nhiều không hề kém cạnh kiếm quang của Lữ Dương. Mỗi một đầu vu quỷ đều bám sát theo một đạo kiếm quang, mà khi Lữ Dương một lần nữa dùng kiếm quang thoát ly khỏi chiến trường, liền nhìn thấy Thính U Tổ Sư đồng dạng bấm quyết, lại lắc mình một cái, biến mất tại chỗ. Ngay khoảnh khắc sau, khi Lữ Dương từ trong một đạo kiếm quang bước ra, vu quỷ bên cạnh đạo kiếm quang kia thế mà cũng biến hóa bộ dáng, hiện ra thân ảnh của Thính U Tổ Sư. Khoảnh khắc tiếp theo lại là một đạo âm lôi ập xuống đầu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Lữ Dương nhóm một cái vạn linh phiên trong tay, sau đó liền có hàng trăm, hàng ngàn tấm ngũ lôi phù từ trong vướn bay vút ra. Tiếp theo đồng thời kích hoạt, hóa thành một đạo hoàng hoàng dương lôi. Cùng với đạo âm lôi kia, ầm vang đụng vào nhau giữa không trung. Phù thuật. Thính U Tổ Sư thấy thế cau mày, nhưng mà rất nhanh giãn ra. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng ngươi lại có bao nhiêu tấm, vẫn như cũ là muối bỏ biển. Âm thanh im bặt dừng lại, bởi vì ngay sau đó, Lữ Dương liền đem vạn linh phiên triệt đề triển khai. Chỉ thấy từng đạo phù chú từ đó bày vút ra, trong khoảnh khắc liền che kín hơn nửa bầu trời. Lữ Dương kiếp trước có minh đạo ngọc giản tương trợ, sớm đã đem phù thuật và trận pháp đều đầy tới cực hạn của cảnh giới luyện khí. Cộng thêm vạn linh phiên gia trì theo kiểu dây chuyền sản xuất công nghiệp, trực tiếp lấy phù bố trận, xây dịch biến hóa. Trong nháy mắt liền dẫn động thiên địa vĩ lực trong phạm vi trăm dặm. Không chỉ có thế, xung quanh uông tử thành càng là sáng lên từng đạo trận văn. Nhất thời, chỉ thấy phi quang lưu hỏa, phong lôi cuồn cuộn, thế mà đem cả uông tử thành gắt gao cháo định, cũng đem Thính U Tổ Sư vây khốn ngay chính giữa trận pháp. Thật sự cho rằng ta mạo muội tới cửa cái gì cũng không làm sao? Đối phó với lão tiền bối, Lữ Dương cũng là có chuẩn bị mà đến. Trước khi chạy đến uông tử thành, hắn cũng đã bố hạ đại trận xung quanh uông tử thành. Trận pháp vừa mở ra thì lập tức bộc phát ra uy thế kinh thiên. Năm xưa Lữ Dương bằng vào một đạo huyết tẩy thiên hà kiếm trận đồ, có thể lấy tu vi luyện khí tầng 8 ngạnh kháng luyện khí đại viên mãn. Trận pháp gia trì đối với chiến lực không thể nào bảo là không lớn. Thính U Tổ Sư tự nhiên sẽ không thể không rõ, lập tức thần sắc chợt biến, sau đó bấm niệm pháp quyết muốn độn ra khỏi phạm vi trận pháp. Muốn chạy, Lữ Dương ống tay áo phất lên, kiếm quang phần ra trước đó lập tức cuốn ngược giết trở về. Trước đó thính u tổ sư vì có thể truy tung Lữ Dương, mỗi một đầu vu quỷ đều bám sát theo một đạo kiếm quang, bây giờ lại bê đá đập chân mình. Kiếm quang liền quét sạch những vu quỷ còn sót lại bên ngoài trận pháp, mà không có vu quỷ là mô giới, thính u tổ sư tự nhiên cũng không có cách nào không độn đi, chỉ có thể sắc mặt khó coi nhìn mình rơi vào trong vòng vây của trận pháp. Lữ Dương thấy thế cười lạnh một tiếng, lập tức bấm niệm pháp quyết. Trận pháp truyền rơi, vô số phù chú đều chấn động, phong lôi thủy hỏa trút xuống, đem thân ảnh của thính u tổ sư dìm ngập trong đó. Nếu chỉ là trận pháp đơn thuần, thính u tổ sư còn không sợ hãi, nhưng người chủ trì đại trận này là Lữ Dương, lấy vị cách bản thân gia trì, lại là thủ đoạn chí mạng chân chính. Đợi đến khi phong lôi thủy hỏa tán đi, thính u tổ sư một lần nữa hiện ra thân ảnh, hoa quang hồn phách chói mắt trước đó đã ảm đạm đi rất nhiều. Hay, tốt, tốt cho một tên tiểu bối. Chỉ thấy thính u tổ sư tóc tai bù xù, trong mắt là một mảnh xâm nghiêm, thấp giọng nói: ta thật sự không muốn bại lộ, nhưng hiện tại xem ra cũng không còn cách nào khác. Lời còn chưa dứt, khí cơ của lão đột nhiên biến đổi, chỉ thấy lão bấm niệm pháp quyết, huyền minh phủ quân tướng sau lưng một lần nữa khuếch trường, diêm ma điện càng thêm chân thực. Thế mà lần lượt lại hiện ra tám phương bảo tọa. Quý vị, ma âm u sầm truyền khắp bốn phương. Lữ Dương liền nhìn thấy tám đạo độn quang đỏ như máu vừa mới đào tẩu tới nơi xa, thế mà lại bay độn trở về. Mà bên trong độn quang thì chiếu rọi ra khuôn mặt kinh khủng tới cực điểm của tám trưởng lão thính u giáo. Hắn lập tức thôi động trận pháp mưu toàn ngăn chặn bọn họ, nhưng bọn họ cứ như giống như ở vào một không gian khác, hư vô mờ mịt, căn bản không ngăn được. Liền đi tới bên cạnh thính u tổ sư: hắc bạch vô thường, văn võ phán quan, ngưu đầu mã diện, nhật dạ du thần. Thính u tổ sư mỗi niệm ra một cái tên, liền có một vị trưởng lão rơi vào trên bảo tọa do diêm ma điện hiển hóa. Thẳng đến khi tám vị trưởng lão ngồi xuống, chỉ thấy thính u tổ sư thân hóa huyền minh phủ quân tướng trực tiếp rơi vào trên chủ vị của diêm ma điện. Cả tòa diêm ma điện lập tức giống như thoát thai hoán cốt, vạn quỷ gào thét, các tư kỳ tựa như là âm tào địa phủ chân chính giáng lâm nhân gian. Liền tránh thoát khỏi phù trận do Lữ Dương bố trí, gần như đồng thời trên vòm trời một tiếng kiếm minh vang lên, tiếng kiếm reo cuồn cuộn mà đến, mang theo thần thức hạo hãn khó có thể địch nổi, khiến tất cả những người nghe được nó đều không nhịn được trong lòng hiện ra một hình ảnh. Đó chính là một vách núi dựng đứng chạm trời. Trên vách đá, một vị thiếu niên ảnh vũ mặc đạo bào ngồi xếp bằng, mắt nhìn giang bắc. Trước gối đặt một thanh pháp kiếm, sau đó đối với phương giang bắc khép ngón tay chém một cái. Vô quỷ đạo chủ, thù ác đáng chém. Tất cả hình ảnh biến mất, Lữ Dương chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang sắc bén. Bất ngờ chính là kiếm khí kim đan trong bí cảnh đất trên đê thức tỉnh. Thời khắc này Lữ Dương rốt cuộc cũng đã làm rõ thân phận của thính u tổ sư, vu quỷ đạo, mạt đại tông chủ. Chương 87, Thiên Bằng. Ngay trong khoảnh khắc kiếm khí xuất hiện, thính u tổ sư cũng ngửa đầu nhìn về phía đạo kiếm khí đè trên đầu mình suốt ngàn năm, khi lão rời khỏi đám mây kia. Sau đó khuôn mặt của lão bỗng nhiên vặn vẹo. Trần Quân à, 1000 năm, dòng dã 1000 năm, ngươi còn muốn vây khốn ta đến bao giờ? Thật sự muốn diệt tuyệt đạo thống vũ quỷ ta sao? Lời vừa dứt, nhưng kiếm khí trên trời lại không hề để ý tới, chỉ đang yên lặng giám định cái gì đó, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ầm vang chém xuống. Thính u tổ sư biết đây là nhân quả lão che giấu khi đoạt xá ngàn năm trước vẫn đang còn có hiệu lực. Thế nhưng theo khí cơ của lão triệt để bại lộ, không bao lâu nữa kiếm khí kim đan sẽ triệt để nhận ra lão, sau đó kiếm bày tới lấy mạng của lão. Ta không phục. Nghĩ tới đây, thính u tổ sư bỗng nhiên xoay người lại nhìn về phía Lữ Dương. Hôm nay mượn mạng của ngươi, ta hết lần này tới lần khác muốn nghịch thiên, nối lại đạo thống vô quỷ ta. Lời vừa dứt, thính u tổ sư liền điều khiển diêm ma điện âm âm đe xuống. Lữ Dương khu động trận phù, một lần nữa dẫn động trận pháp, gia trì lực lượng, nhưng lần này mặc cho phong lôi thủy hỏa gì cũng không làm bị thương thính u tổ sư mảy may. Bởi vì vị cách xuất hiện chênh lệch, ba đại trưởng lão quý vị diêm ma điện hoàn chỉnh, vị cách của Thính U Tổ Sư đã vượt qua Lữ Dương, thậm chí đang hướng về phía trục cờ dụng mạnh tới gần. Vô dụng thôi, ta đã ép bại lộ bản thân, tái tổ hợp Diên Ma Điện. Tất cả thủ đoạn của ngươi không đáng nhắc tới. Môn vô thượng thần thông này chính là năm xưa chúng ta hợp lực đông đảo trúc cơ thôi diễn. Nếu có 9 vị trúc cơ viên mãn tỏa chấn trong đó, chưa hẳn không thể ra trì kim vị, đánh một trận với Trần Quân. Trong giọng điệu của Thính U Tổ Sư tràn đầy vẻ kiêu ngạo, đạo thống thiên hạ, cái nào không muốn trường sinh tiểu thị, cái nào không muốn tiến thêm một bước. Vô quỷ đạo chính là một trong số đó, hơn nữa gần như đã thành công rồi. Nếu không phải trường giáo đời kia của Ngọc Du Kiếm Các, vị chân quân kia, đạo kiếm khí kia, giết! Thính U Tổ Sư gầm thét một tiếng, vị cách của Diêm Ma Điện còn đang leo thang, thế mà một lần hành động tiến vào trạng thái phi thăng, chỉ xuất hiện khi đột phá trúc cơ. Tiểu bối, để cho ngươi nhìn xem cực hạn luyện khí chân chính. Thính U Tổ Sư ngồi trên cao Diêm Ma Điện, khí cơ cao miểu, thế mà lại trong một khoảnh khắc liên tiếp phá 9 tầng thiên địa quan, đứng ở trong trúc cơ cảnh. Đồng tử của Lữ Dương đột nhiên co lại, bởi vì từng đột phá qua, cho nên hắn mới biết được đột phá trúc cơ cảnh chia làm hai bước. Bước đầu tiên là phi thăng trúc cơ cảnh, bước thứ hai mới là rèn đúc tiên cơ. Thính U Tổ Sư đã hoàn thành bước đầu tiên, phi thăng vào bên trong trúc cơ cảnh, nhưng lão lại không lựa chọn rèn đúc tiên cơ, mà bắt đầu rơi xuống. Chỉ thấy Thính U Tổ Sư đứng trên trúc cơ cảnh, một chỉ điểm ra, đồng thời bắt đầu rơi xuống. Bóng tối liền bao phủ toàn bộ tâm thần Lữ Dương. Hắn gần như lập tức hiểu được thủ đoạn của Thính U Tổ Sư bày ra. Thế mà lấy cái giá là một lần đột phá thất bại, phát động một lần công kích đứng ở trên phương diện trúc cơ cảnh. Nhưng nếu chỉ nhìn uy lực, một kích này thậm chí sẽ không kém bao nhiêu so với trúc cơ chân nhân chân chính. Đây là Thiên Băng. Một thoáng sau, bóng tối bao phủ xuống, thân ảnh của Lữ Dương lập tức liền bị nuốt chửng, mặt đất trong phạm vi trăm dặm sụp đổ, tất cả trận pháp phù chú cùng nhau vỡ vụn, khói bụi cuồn cuộn lên như địa long thăng thiên, một kích va chạm, tựa khung trời áp đảo, chọc lãng bài không. Nhất thời, chỉ thấy sóng khí cuồn cuộn sôi trào, hoa quang đan xen, duy trì hồi lâu mới dần tiêu tán, cuối cùng lộ ra thân ảnh chật vật của Thính U Tổ Sư. Phải biết rằng Thiên Băng cũng không phải thần thông bình thường, thậm chí nghiêm khắc mà nói, đây cũng không phải là thần thông, mà là một loại thủ đoạn. Hai bước đột phá trúc cơ, bước thứ hai thất bại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bước đầu tiên thất bại thì hoàn toàn xem nội tình cá nhân tu sĩ, nội tình mạnh thì có thể sống sót. Mà Thiên Băng chính là thủ đoạn tự bạo, được khai sáng trên cơ sở này, thuần túy dùng nội tình đè người, mượn thế rơi xuống khi phi thăng thất bại công kích đối thủ. Tuy rằng bản thân khẳng định sẽ bởi vì phi thăng thất bại mà gặp trọng thương, nhưng đổi lên một kích cấp bậc trúc cơ cũng coi như đáng giá. Muốn tộc thắng chỉ có như vậy. Thính U Tổ Sư thần sắc trầm tĩnh. Sau khi tám trưởng lão quy vị, Lão Bằng và Diêm Ma Điện muốn chấn áp Lữ Dương, chỉ là chấn áp không có nghĩa là có thể tộc thắng, mà kiếm khí kim đan ở trên cao không cho phép lão lãng phí thời gian. Cho nên lão mới lựa chọn loại phương thức thủ đoạn khốc liệt tức cực điểm này, một lần hành động đánh Lữ Dương đến trọng thương sắp chết, như vậy mới có thể triển khai bước cuối cùng trong kế hoạch của lão. Vạn hồn phệ phách đoạt thiên đại pháp. Tạm hết chương 87, đã tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.